Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 159. TV tin tức, đại sư xuất thủ, kinh thành, thiên môn trên quảng trường, một khối to lớn trước màn hình, nguyên bản rất nhiều đều đang ngồi tu luyện đám dân thành thị. Giờ phút này toàn bộ đều vây quanh ở bên này quan sát. Tiền tiên sinh, nghe nói ngài tại hôm qua đã thành công tấn thăng làm nội kình cường giả. Thật sự là chúc mừng a. Lần này mời ngài đến, chủ yếu là muốn giúp chúng ta nói một chút thú vương chiến đấu bên trong một chút chi tiết. Dù sao lấy thực lực của ngài, nhìn thấy phương diện khẳng định cao hơn chúng ta không ít. Trong màn hình, từ giữa đó bị chia làm hai cái trang bìa. Một cái chính là thần nông giá bên kia hiện trường trực tiếp. Một cái khác thì là một dẫn chương trình cùng một cái gọi là tu luyện cao thủ. Thú vương cấp độ đối chiến, tương đương với nhân loại cấp bậc đại sư. Hoàn toàn chính xác phi thường đáng giá tất cả mọi người chú ý. Cá nhân ta cảm thấy, bọn hắn đang đối chiến quá trình bên trong, rất có thể sẽ thể hiện ra không thể tưởng tượng lực lượng. Cũng sẽ không xuất hiện loại kia dựa vào man lực va chạm tràng diện. Tiền tiên sinh, đại khái 40 đến tuổi, mặc một bộ tây trang màu đen, trên mặt gió xuân, tinh thần sáng ngời, lúc nói chuyện, còn mang theo một cỗ uy nghiêm khí thế. Ầm ầm, chỉ là hắn lời này vừa mới rơi, một cái khác bản khối bên trong, chỉ gặp cự hình tinh tinh cùng thụ yêu. Liền là lấy đáng sợ tốc độ, trực tiếp hung hăng chính diện cương lại với nhau. Hiện trường đám người, cách màn hình, đều có thể cảm giác được thiên địa tại chấn động đồng dạng. Hình ảnh kia, bất kể thế nào nhìn, đều là tại dùng man lực. Phốp, cái này tiền tiên sinh, xác định là nội kình thực lực, không phải đến khôi hài. Nhìn hắn mặt đều đen, nói thật. Ta nếu là kia dẫn chương trình, khẳng định hỏi hắn lúng túng không? Chấm ngoặc kép, đừng nói hắn, lần này thật đúng là tiếc nuối a. Thần nông giá cách nơi này quá xa. Bằng không, ta thật muốn đi hiện trường nhìn xem. Thú vương cấp bậc chiến đấu, chúng ta nhìn xem là được. Muốn phân tích còn là đừng có nằm mộng. Ta hiện tại tò mò nhất chính là những dã thú kia nhóm tại linh khí giáng lâm về sau, thân thể đều tăng lên rất nhiều, thậm chí rất nhiều thực vật cũng hiện ra tăng vọt tư thái. Dựa theo dạng này tiến hành tiếp, giống như toàn bộ thế giới đều không nhất định chứa nổi. Các ngươi nói, thế giới này có thể hay không cũng thay đổi lớn a? Tỷ như nói, viên tinh cầu này đột nhiên bành trướng cái gấp đôi cái gì? Trên quảng trường, những cái kia đám dân thành thị đang nhìn trong màn hình tình huống lúc nhao nhao nghị luận, giờ phút này, Diệp Thần liền đứng tại trong đám người này, nghe tới dạng này một chút đối thoại lúc, trong đầu của hắn, lúc này liền xuất hiện một chút suy nghĩ, đem thế giới trở nên càng lớn, cái này rất hiển nhiên là bắt buộc phải làm, ban đầu ở Hoa Sơn công pháp sự kiện bên trong. Ta liền đã thừa cơ tại Tần Thủy Hoàng trong đầu, cắm vào trời tròn đất vuông, cùng hiện tại thế giới, chỉ là một cái nhỏ bản khối, là bị đã từng siêu cấp cường giả đánh nát mà thôi. Xem ra, phải tìm cơ hội, đem cái này tin tức hướng toàn thế giới công khai mới được. Đến lúc đó làm tốt thế giới này diện tích gia tăng, dung hợp một chút thế giới hoàn toàn mới. Mà làm chuẩn bị, Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời suy nghĩ, đến cùng là trực tiếp thông qua thiên đạo trang web đem tin tức thả ra. Còn là tốn chút điểm số, làm một cái cỡ lớn cái gì di tích, làm cho nhân loại chính mình đi mở ra di tích. Có, trầm tư một lát, Diệp Thần rất nhanh liền có đáp án. Hai ngày này, Tần Thủy Hoàng đã chinh phục Hàn Quốc. Lập tức liền muốn đổi quốc hiệu, đến lúc đó để hắn mời toàn thế giới thủ lĩnh cùng một chỗ tham gia. Sau đó tại khai quốc đại điển phía trên, ngay trước toàn thế giới người trước mặt, công bố tin tức kia, có lẽ cũng không tệ. Khụ khụ, không có ý tứ, vừa rồi phán đoán có chút sai lầm. Mặc dù thú vương cấp bậc tồn tại đã đản sinh ra linh trí, nhưng là thiên tính của bọn hắn vẫn là vô cùng khó mà cải biến. Tựa như là chúng ta đế quốc người đồng dạng, tuyệt đại đa số đều đã bắt đầu tu luyện, chạy lúc so ô tô nhanh hơn, nhưng vẫn như cũ có không ít người lựa chọn sử dụng ô tô loại này phương tiện giao thông. Đường Diệp Thần đang suy tư thời khắc, phía trước màn hình lớn bên trong, tên kia họ Tiền cao thủ, ho khan hai tiếng, ngay tại cưỡng ép giải thích, kia, Tiền tiên sinh, ngài cảm thấy cái này hai đầu thú vương chiến đấu, sẽ lan đến gần nhân loại, hoặc là chung quanh thành thị sao? Phải biết tại thần nông giá phụ cận, liền có một tòa quốc tế tính thành phố lớn đâu. Dẫn chương trình cũng ý thức được lúng túng, chủ động đổi một cái chủ đề, hóa giải một chút loại kia không khí lúng túng. Vấn đề này hỏi thật hay. Tiền tiên sinh trên mặt lần nữa lộ ra ưu nhã, nụ cười tự tin, mặc dù bọn hắn phương thức chiến đấu có tiềm thức tại quấy phá, thoạt nhìn tương đối ngu xuẩn, nhưng bọn hắn trí tuệ cấp độ khẳng định là không lời nói. Chung quanh hiện tại có đại lượng quân đế quốc đội, không chung còn có đếm không hết máy bay trực thăng vũ trang. Thậm chí liền Trần Đại Sư, thân đại sư cũng tại hiện trường. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy, mặc kệ bọn hắn chiến đấu lại kịch liệt, cũng sẽ không vượt qua thần nông giá phạm vi. Bọn hắn lần này sở dĩ giao chiến, chỉ là một núi không thể chứa hai hổ thôi. Tiền tiên sinh, nói đến rất có nói, chấm ngoặc kép, kia dẫn chương trình tán đồng nhẹ gật đầu. Có thể, không chờ kia dẫn chương trình lời nói xong, ầm ầm, trong màn hình, kia trực tiếp trong tấm hình, lần nữa truyền đến một trận đáng sợ chấn động âm thanh. Chỉ gặp đầu kia cự hình tinh tinh hai tay gắt gao đem kia thụ yêu thân cây ôm lấy. Hai cái to lớn thân thể tại đánh lẫn nhau quá trình bên trong, không ngừng biến hóa vị trí, chỉ là trong nháy mắt, vậy mà liền từ thần nông giá rừng rậm nguyên thủy bên trong thoát ly đi ra, tiến vào đế quốc trước đó chỗ khu rừng biên giới vị trí. Thông qua trực tiếp, còn có thể nhìn thấy mấy chiếc xe bọc thép, bị bọn chúng cái kia đáng sợ thân thể, tại chỗ cho nghiền thành vì đĩa sắt, đại lượng công trình kiến trúc càng là trong khoảnh khắc bị đẩy thành phế tích. Mãnh liệt ánh lửa, điện quang, điên cuồng lóe ra, hình ảnh bên trong còn có vô số tu luyện qua quân nhân, thiên la địa võng người, cùng đi qua nhìn náo nhiệt đám dân thành thị, tại cấp tốc chạy thục mạng, cách màn hình, đều có thể cảm nhận được tình huống hiện trường đến cỡ nào nguy cấp, cỡ nào thảm thiết. Cái này, sai lầm. Khẳng định là sai lầm, lực lượng quá mạnh, dẫn đến không cách nào khống chế. Trên màn hình lớn, tên kia họ Tiền cao thủ, thân thể lúc này khẽ giật mình, chỉ cảm thấy gương mặt đau rát. Về phần tên kia dẫn chương trình, nhìn xem trực tiếp bên trong hình ảnh biến hóa lúc, cũng là bị cái kia đáng sợ tràng diện rung động không nhẹ. Sửng sốt mấy giây nói không ra lời. Bất quá tại hơi sau khi lấy lại tinh thần, dẫn chương trình ánh mắt không nhịn được hướng phía kia họ Tiền cao nhân nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra phức tạp. Bất quá lúc này, thiên môn trên quảng trường, những cái kia vây xem đám dân thành thị ngược lại là không có chế giễu Tiền cao thủ, mà là toàn bộ đều mắt trợn tròn nhìn màn ảnh bên trong chiến đấu tình huống. Đương hai đại thú vương từ thần nông giá bên trong đánh ra đến về sau, một màn kế tiếp màn trực tiếp để bọn hắn nhìn ngây người. Trên thực tế, lúc này không chỉ là đế quốc người nhìn ngây người, toàn thế giới, vô số quốc gia, vô số quốc dân nhóm cũng đều nhìn ngây người. Bởi vì ở kia hai đầu thú vương từ thần nông giá bên trong đánh ra đến về sau,